Người chiến thắng lang lang. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với khối tài sản khổng lồ hiện tại, rất ít chuyện có thể khiến Giang Hàn tức giận. Nhưng hôm nay, thái độ của Lương Mộng và những lời cô nói đã khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Em đối xử với chị gái mình như thế nào hả? Anh gằn giọng, những đường gân trên cổ nổi lên rõ rệt. Chị em đã hy sinh bao nhiêu vì em? Chị ấy làm việc cật lực để dựng nên cơ nghiệp, rồi giao hết cho em. Em vừa mới lên chức tổng giám đốc chưa làm được gì ra hồn. Đã học mà đòi chơi gôn trong văn phòng, còn định quyến rũ nam nhân viên dưới quyền. Em thật khiến anh mở rộng tầm mắt. Nói xong, Giang Hàn phất tay bỏ đi. Khi anh mở cửa và chạm mặt Peter của bộ phận marketing, dù cơn giận làm mờ trí óc, anh vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn người thanh niên từ trên xuống dưới. Đặc biệt là phần cơ bụng nơi thắt lưng. Giang Hàn không chỉ giận, mà còn có chút ghen tị. Hiện giờ, điều anh ít làm nhất chính là ghen tị. Chỉ có Lương Mộng, duy nhất Lương Mộng, mới có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Chào, Lương Tổng, Peter, bị ánh mắt sắc bén của Giang Hàn làm cho hoảng sợ. Khi bước vào đối diện với Lương Mộng, giọng nói vẫn run rẩy. Ngồi đi, Lương Mộng bình thản mời. Anh biết tại sao tôi gọi anh đến không? Không biết, Lương Tổng, Peter lắc đầu đầy ngơ ngác. Anh giữ khoảng cách, dù sao anh cũng chỉ là một giám đốc. Trên mình vẫn còn David, phó tổng giám đốc. Nhiệm vụ thay đổi người đại diện làm rất tốt. Lương Mộng khen ngợi, tuy nhiên, Peter không dám nhận lời khen này. Thay vào đó, anh càng tỏ ra căng thẳng. Thưa Lương Tổng, tôi không dám nhận công lao. Đó hoàn toàn là nhờ quyết định sáng suốt của ngài. Tôi chỉ là người thực hiện thôi. Lương Mộng không đáp, mà cố ý nhìn thẳng vào mắt Peter với ánh mắt mập mờ. Quyến rũ, chính sự mập mờ này khiến Peter cảm thấy lo lắng. Trong nội bộ Long Tuyền, mọi người đồn rằng Lương Mộng, cô tổng giám đốc mới nhậm chức, chỉ là một bình hoa, không thể so sánh với người chị gái mạnh mẽ, quyết đoán của cô. Chị gái của cô, Lương Tỉnh, là cựu CEO của Long Tuyền. Sau khi kết hôn và quyết định lui về chăm lo gia đình, Lương Tỉnh đã chuyển giao quyền lực cho em gái mình. Dù vậy, người trong tập đoàn vẫn coi Lương Mộng chỉ là búp bê, trưng bày, trong khi Lương Tỉnh mới thực sự là người nắm quyền. Cởi cúc áo ra, Lương Mộng nhẹ nhàng ra lệnh với một nụ cười trên môi. Thấy Peter ngập ngừng, cô lại lặp lại một cách dứt khoát. Cởi cúc áo sơ mi ra, cơ thể Peter lập tức phản ứng theo bản năng. Dù mọi lông tơ trên người anh đều dựng đứng, dù sao, cả tòa nhà này vẫn thuộc về họ Lương. Lương Mộng bước tới bàn pha trà, rót hai ly rượu whisky sau khi bỏ vào một ít đá. Rồi cô đứng trước mặt Peter, trao cho anh một ly. Peter ngước nhìn Lương Mộng. Trong giây phút đó, anh cảm thấy cô như đang đứng giữa ánh sáng, hoàn toàn khác với hình ảnh bấy lâu nay. Tôi bảo anh cởi cúc áo là để anh đừng căng thẳng quá. Lương Mộng đưa ly rượu cho Peter, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Nếu anh cứ sợ tôi như thế này, thì chúng ta làm sao có thể làm việc cùng nhau? Cùng làm việc, Peter hỏi, giọng vẫn còn run rẩy khi cầm lấy ly rượu. Anh không ngờ Lương Mộng lại không có ý định quyến rũ mình. Cô tổng giám đốc trẻ này rốt cuộc đang có kế hoạch gì? Sau này, tôi muốn anh làm việc cho tôi, đối đầu với David và những kẻ già nua khác. Anh dám không? Cuối cùng, Lương Mộng nói thẳng, Peter năm nay 35 tuổi, đã ngồi ở vị trí giám đốc 3 năm. Không có tham vọng tiến lên là điều không thể, nhưng David là người của Lương Tỉnh, và bộ phận marketing cũng là nơi có mối quan hệ chằng chịt với nhiều cổ đông lớn. Nhìn cành ô liu mà Lương Mộng đưa ra, Peter muốn cầm lấy, nhưng lại không dám. Do dự sao? Lương Mộng cười, nhìn thấu tâm trạng của anh. Cô lắc nhẹ chiếc bút trong tay, nói, không sao, tôi cho anh suy nghĩ đến thứ sáu. Nếu quyết định theo tôi, anh có thể thêm tôi vào WeChat của công ty. Giờ thì ra ngoài đi. Cô mỉm cười, tiễn Peter ra ngoài. Sự mập mờ ban nãy hóa ra mang ý nghĩa này. Peter rời khỏi văn phòng, lòng đầy mơ hồ. Trước khi ra đến cửa, anh không kìm được, quay lại hỏi Lương Mộng. Lương Tổng, tại sao lại chọn tôi? Lương Mộng không ngẩng lên, giọng lạnh lùng. Anh chăm tập thể hình, điều đó chứng tỏ anh có kỷ luật, yêu cầu cao với bản thân. Còn David thì bụng phệ, nói là vì bận giao tiếp công việc, nhưng thực ra chỉ là lười biếng và tham lam. Lương Mộng ngẩng đầu lên, nói tiếp, thư ký của tôi đã tìm hiểu về anh. Anh vừa nuôi ngựa, với mức lương hiện tại của anh chắc chắn không đủ. Một chiếc túi Kelly thôi đã đắt đến mức anh khó lòng mua nổi. Chăm chút bản thân mà không có bạn gái. Có lẽ anh có bạn trai nhỉ? Tốt nhất là tập trung cho sự nghiệp. Vì tình yêu rất đắt đỏ đấy. Tình yêu rất đắt đỏ. Peter ghi nhớ câu nói cuối cùng của cô. Cắn răng rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Khi trở lại phòng marketing với cổ áo mở rộng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Chưa bao giờ Peter có được sự chú ý như thế này trong công ty. Nhưng cái giá phải trả cho sự xuất hiện này thật không hề nhỏ. Ê, thấy Peter quay lại chưa? Thấy rồi, ai mà không thấy chứ? Lúc đi thì cổ áo cài kín, rất chỉnh tề, lúc về thì mở hẳn hai cúc áo. Thật là sâu sắc đấy. Cách chương.